Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 348, thứ 5 kỹ năng. Góc truyện audio.com. Trên biển tế đàn dần tràn ngập vết nứt. Từ dưới đáy đất đá do không có năng lượng duy trì liên kết mà bắt đầu tách rời và vỡ vụn chìm xuống đáy nước. Có lẽ sau ngày hôm nay thần điện này sẽ không còn là một thần điện mà sẽ trở thành tàn tích lưu lại dưới đáy đại dương. Nhưng tất cả đều không phải là Lâm Phàm quan tâm vấn đề. Hắn vẫn đang không ngừng nghỉ, dùng tốc độ nhanh nhất để hấp thu đi nơi đây lực lượng. Bởi trong hắn thức hải, trên cây siêu năng bông hoa thứ tư kia đã gần như nở rộ ra. Không đợi Lâm Phàm đóa thứ tư hoa nở rộ, trước một bước hoàn thành công việc hấp thu đó là Torterra. Bị nó rút đi toàn bộ năng lượng, tấm gương sự thật lập tức như mặt gương bình thường chịu đến trọng kích như thế nứt vỡ ra thành mảnh nhỏ tiêu. Tán, Torterra ngửa mặt lên trời gầm rú biểu thị sảng khoái. Trên người nó cũng theo đó mà tỏa ra khí tức cổ xưa càng thêm nồng nặc. Nồng nặc tới cực điểm, thế giới thụ cây non trên lưng nó ăn xong đại bổ vật chất sau lại tê tốt và to lớn thêm một chút. Càng ngày nó là càng giống với thế giới thụ bản thể bộ dạng. Khi mà cổ xưa cùng thần thánh khí tức cũng theo dạng này nguyên thủy cung cấp mà dần hình thành. Nó có đó là thụ thần phong phạm cũng chính thời khắc này trên trời cao ba con linh thú cũng theo đó mà giải khai trói buộc. Chỉ là còn chưa kịp thị uy với những kẻ dám khống chế mình thì Torterra đã hướng ánh mắt về phía Landorus và phô thiên cái địa dây leo đem nó bao phủ và chói chặt, nó muốn thoát ra nhưng không thể bởi Torterra đã đem nó kéo đến đồng thời thế giới thụ bộ những sợi rễ mang theo lục sắc quang mang len lỏi mà đến cắm. Trực tiếp vào nó thân thể, năng lượng hệ ground trong cơ thể của Landorus cũng theo đó mà bị thế giới thụ không chút khách khí lấy làm thức ăn đến sử dụng. Trong ba con linh thú thì Landorus không nghi ngờ chút nào là kẻ mạnh nhất trong bộ ba này. Và nhìn thấy kẻ mạnh nhất đang gào thét đau đớn khi bị rút đi năng lượng mà suy yếu sau hai con linh thú còn lại ở đâu còn dám làm ra trả thù hành động. Không ai bảo ai cả hai đều tụ lại và dùng sức mạnh của bản thân đã thông kết giới truyền tống về nơi ở của chúng nó. Thậm chí đến đồng bạn của mình chúng cũng là không dám đi cứu trợ vì ở đây đều là quái vật và thế giới này quá nguy hiểm. Chúng thật sự nhớ nhà. Hai con linh thú rời đi sau đám người đổ dồn toàn bộ sự chú ý lên khổng lồ Torterra vị trí. Hay chính xác hơn là viên cầu bằng dây leo nối thẳng đến nó vị trí và bao bọc trong đó là Landorus kia. Gào thét ở trong đó liên tục truyền ra làm cho người ta nội tâm đều run rẩy. Nó ý hệt như Meloetta bị rút ra năng lượng gào thét như thế. Từ đó không khó để mọi người đoán được Torterra đang làm gì với Landorus. Cũng không quá lâu Torterra là đem con này bị hấp đến như sư tử bị bỏ đói 3 năm bộ dạng Landorus thả. Nó cũng không có hấp thu đi toàn bộ năng lượng của đối phương mà chỉ hấp thu đi hệ ground pháp tắc cùng tất cả năng lượng hệ này mà thôi. Không nhiều cho nên vấn đề mạng sống của Landorus hoàn toàn được đảm bảo. Chỉ là lúc này nó khí tức là vô hạn suy yếu và có rơi xuống khỏi quán quân cấp dấu hiệu. Nếu không phải Torterra lương thiện lưu lại cho nó một chút căn cơ thì nó rơi xuống cảnh giới là chắc chắn đấy. Thỏa mãn về mình thu hoạch khi hệ ground sức mạnh trong cơ thể nó dần cân bằng với kinh khủng hệ grass sức mạnh và thực lực cũng theo đó mà dần tiếp. Cận quán quân cao cấp, nó hài lòng mà híp mắt gật gù lấy. Còn về phần cưỡng ép hấp thu đi Landorus năng lượng, tất cả đều là thế giới thụ làm việc nó chỉ hỗ trợ đem đối phương giữ lại và hưởng thụ thành quả mà thôi. Nhìn Landorus đã yếu đến không thể tự mở ra thông đạo về nhà sau Celebi thật không nhịn nổi mà giúp nó một chút thấy việc nghĩa không từ. Nó tung ra cho Landorus một đám màu xanh năng lượng thể tự hành chữa trị cho nó thiếu hụt năng lượng vấn đề. Tuy không nhiều nhưng đủ để cho Landorus đã thông kết giới để kêu gọi đồng bạn hỗ trợ. Quả nhiên một thông đạo tỏa ra ánh sáng màu nâu đất lập tức xuất hiện trên bầu trời và Landorus cũng như chó nhà có tang như thế chạy chối chết chui vào. Thông đạo, Thông đạo là dùng cực nhanh tốc độ đóng chặt và biến mất khi Torterra chú ý đến nó và đang khua khua những sợi dây leo của mình trong không khí như đang nếm thử dạng này năng lượng hệ ground từ trong đó phủ xuống vị đạo. Nhìn nó xem, quả thật rất giống hắn, phong cách cùng vẻ mặt khí đoạt người khác chỗ tốt. Lorelai đầu tiên đưa ra nhận xét và lập tức nhận được sự đồng tình của hội chị em. Cùng lúc đó vết nứt là ngày càng nhiều và trên tế đàn cột đá và ngay cả mặt sân đều hình thành nứt vỡ với những vết nứt ngày một lớn hơn. Thần điện chìm trong một mảnh hỗn độn, nhưng ở nơi đây đều là kẻ tài cao gan cũng lớn. Cũng không vì dạng này nứt vỡ mà rời đi nơi đây. Tất cả đồng loạt thả ra phi hành Pokemon leo lên chúng lưng và tiếp tục ở trên không trung quan sát Lâm Phàm. Thời gian dần trôi qua, Lâm Phàm vẫn đứng ở nơi đó bất động, dưới mặt tế đàn ánh sáng vẫn không ngừng bốc lên dù cho tất cả sự tình đều đã kết thúc từ lâu. Đó là do cây siêu năng trong đầu Lâm Phàm cưỡng ép đem năng lượng hấp dẫn ra tạo nên cảnh tượng. Ánh sáng còn đại biểu cho tế đàn còn năng lượng và Lâm Phàm còn hấp thu. Vì thế Lâm Phàm là còn hấp thu, dù cho đóa thứ tư hoa siêu năng trong đầu hắn đã sớm nở rộ và tỏa ra nhàn nhạt hào quang. Từ đó hắn cũng thu được thứ tư kỹ năng của mình. Kỹ năng thứ tư của siêu năng lực giả kẻ có được mà cây siêu năng mang lại cho hắn. Đạt được kỹ năng này sau Lâm Phàm là mừng như điên một hồi đâu. Bởi hắn đạt được kỹ năng có chút tương tự với Zoro năng lực. Hay chính xác là của nó một phần năng lực, đó chính là ảo thuật kỹ năng. Có điều Lâm Phàm ảo thuật là chỉ dùng để công kích người tâm thần và đánh vào họ suy nghĩ và xâm chiếm tâm trí của đối phương thế giới để đối phương bị bắt vào mình tưởng tượng ra thế giới mà tra tấn hắn tâm thần. Hắn là không có cách nào như Zoro kỹ năng. Đó là tạo ra ảo cảnh và dắt người vào đó để tự thân họ trải qua tất cả giống như thật sự diễn ra. Thậm chí là lạc lối và trầm mê trong chính ảo cảnh trước mắt. Nhưng nó lại hoàn toàn không có thật sự tính sát thương và chỉ có thể chờ đợi đối phương tự sinh tự diệt. Giống như nó đã làm với Lorelai khiến cô nàng này không thể nào phân định được thật giả. Nhưng như vậy mới làm Lâm Phàm là cực vui vẻ và thỏa mãn. Bởi kỹ năng này càng thích hợp hơn hắn, vì dạng này ảo thuật kỹ năng là có thể gây ra thật chất tính thương tổn khi nó công kích đối tượng là dày vò tâm trí của đối phương thậm chí vô hình. Nghiền nát nó để biến đối phương thành chân thực ngu ngốc. Nó giống với Sabrina có được kỹ năng khi mê hoặc và đưa đám người của Satoshi nhóm kéo vào nàng thế giới và dày vò bọn họ. Ở trong thế giới đó nàng là thần còn đám người còn lại đều là sâu kiến tựa như mặc nàng chơi đùa. Chưa dừng lại ở đó, theo đóa thứ tư hoa hình thành một khắc này, đóa thứ năm hoa cũng theo đó mà xuất hiện trước mắt Lâm Phàm. Chỉ là như bao đóa hoa khác như thế, nó cũng chỉ mới là một chiếc bé tí ti nụ hoa. Dù cho là như vậy, Lâm Phàm cũng là mừng như điên khi mà hắn không ngờ mình còn có thể có được dạng thứ năm kỹ năng khi mà trước đó bốn đóa hoa cùng xuất hiện làm hắn. Tưởng bốn đã là cực hạn, xem ra là không phải như vậy à, chính dạng này hắn mới không có ngừng lại mà tiếp tục đem nơi đây năng lượng siêu năng tiếp tục hấp thu. Bởi dạng này cơ duyên dù bỏ phí một chút cũng là tiếc nuối à, nhất là khi nó đối với Lâm Phàm hiện tại mà nói có cực lớn tác dụng. Chỉ là không như Lâm Phàm ý muốn là nguồn năng lượng hấp thu được này sẽ truyền tất cả cho nụ hoa kia phát triển để hắn có thể mở ra thứ năm kỹ năng. Mà tất cả năng lượng hấp thu được lúc này đây đều được dùng để củng cố lấy sợi dây liên kết nối hắn với Shiny Metang kia và chuyển một phần vào. Nó thức hải còn một phần lưu lại ở trên cây vị trí. Chúng tụ lại thành một quả nhỏ kề bên quả sung của Grampic vị trí. Cũng chính lúc này, ở ngoại giới Shiny Metang cũng phiêu phù và tới gần hơn Lâm Phàm vị trí. Nó vui sướng mà phát ra Michi, ta a ngâm dài thanh âm khi năng lượng hệ psychic tinh thuần và mạnh mẽ truyền vào nó thân thể. Tuy rất ít nhưng thông minh nó tự biết đây là do mình đi theo thời gian ngắn cho nên Lâm Phàm đối với nó ẩn sâu trong nội tâm vẫn là chưa thật đồng tình. vì vậy nó cần làm đó là biểu hiện được thật tốt về sau chỗ tốt sẽ không thiếu nó như hôm nay. Sau Saini Mê Tăng và Lâm Phàm hình thành mật thiết liên kết sau cây siêu năng lần nữa tự ý điều động dạng này năng lượng hấp thu được toàn bộ dồn vào cho. Grampic trong sự bất lực của Lâm Phàm, hắn là không khống chế được cây siêu năng bởi thứ này tuy là hắn sức mạnh và hắn có thể điều động. Nhưng khi nó làm việc thì lại như một cỗ máy đã được lập trình sẵn và Lâm Phàm là không có cách nào can thiệp vào. Ở ngoại giới đón nhận một đợt này siêu tinh thuần năng lượng hệ psychic sau Grampic bình cảnh mong manh lập tức bị nó phá tan. Không chỉ có vậy, những năng lượng ẩn chứa trong cơ thể nó nhận được từ dưới tổ kiến kia bị dạng này năng lượng mới trung hòa hoàn toàn và đẩy nhanh tiến mạnh khiến cho Grampic trùng kích quán quân bình cảnh và dưới năng lượng khổng lồ hỗ trợ nó thành công. Toàn bộ cơ thể Grampic như biến từ hồ nước hóa thành biển rộng tham lam mà cắn nuốt tất cả năng lượng đưa đến hòa vào nó thân thể cùng thức hải và hóa thành nó sức mạnh. Saini Mê Tăng thì nhìn đến Grampic đột phá quán quân sơ cấp LV80, một khắc này trong mắt nó dễ dàng có thể nhìn ra hai chữ đó là hâm mộ. Đồng thời nó càng kiên định hơn đi theo Lâm Phàm ý định và có thể nói là gần như toàn tâm toàn ý trình độ. Theo Grampic đột phá một khắc, năng lượng tế đàn cũng đã gần như rơi vào cạn kiệt trạng thái. Lâm Phàm đóng chặt hai mắt cũng theo đó mà mở ra. Chưa mở ra mắt hắn đã biết được ngoại giới xảy ra những gì khi mà tinh thần lực của hắn đã sớm đem cả tế đàn này bao phủ. Bán kính 150 mét xung quanh cảnh vật tất cả sự tình đều xuất hiện trong đầu Lâm Phàm. Đây là đột phá sau thu được chỗ tốt sao? Không ngờ tinh thần lực phạm vi bao phủ lại có thể tăng lên gấp hơn 2 lần. Ồ, tên nhãi này có vẻ rất không thích ta cách làm khi đem Meloetta giữ lại bên. Người A, chỉ là Meloetta cũng không phải của hắn. Hắn nhao nhao như ta đoạt vợ hắn tựa như. Không lẽ tên này là thật đem lòng yêu tiểu gia hỏa này? Nhìn Grampic đem trạng thái ngủ say Meloetta đưa đến hắn trước người và tên kia thanh niên theo đó. Gầm thét lên khiến Lâm Phàm trong đầu không khỏi hiện lên dạng này suy nghĩ. Người yêu Pokemon, Pokemon yêu người, thậm chí cùng nhau kết hôn và trải qua gia đình ấm áp sinh hoạt đều có qua. Dạng này làm sao cấm được đầu óc nhanh nhạy Lâm Phàm không nghĩ đến vấn đề này cho được. Nghĩ đến đây sau Lâm Phàm lập tức trừng mắt nhìn tên nhãi đang cùng hắn nháo sống chết kia và trong lòng hô to hai chữ cầm thú không được. Ta phải đem con nhỏ bé thanh thuần Meloetta cứu ra. Không thể để nó rơi vào tên này cầm thú ma chảo, đúng chính là như vậy. Đây cũng xem như là ta mượn dùng nó năng lượng làm ra bù đắp đi. Có ơn tất báo mới là ta. Lâm Phàm phong cách tự mình lẩm bẩm sau Lâm Phàm dùng tốc độ cực nhanh mà đem một quả bóng bốc kích vào người của Meloetta. Cùng với đó hắn trong đầu đóa thứ năm hoa rực sáng. Đồng thời con ngươi trong mắt Lâm Phàm cũng hóa thành đỏ thẫm nhan sắc do siêu năng lực màu đỏ tràn ngập trong đó, nhưng khác là nó không hề có dư thừa. Ánh sáng phát ra, đơn giản mà trực tiếp phương thức Lâm Phàm hướng ánh mắt của mình nhắm thẳng cửa sổ tâm hồn là đôi mắt của tên nhãi được hắn ban tặng danh hiệu. Cầm thú kia chừng đi qua. Đang nhìn đến Meloetta bị Lâm Phàm thu đi một khắc này, tên nhãi này là phẫn nộ tràn ngập trong lòng. Chỉ là một giây sau cảnh vật xung quanh hắn đột nhiên biến đổi. Đó là một đồng cỏ hoang vu không có thứ gì khác. Có chỉ là Meloetta vẫn đang hôn mê nằm ở nơi đó. Chỉ là Meloetta lúc này kích cỡ biến lớn như thường nhân kích cỡ. Đồng thời nó nằm đó mà rên rỉ lấy như bị trúng xuân dược như thế. Milly mà nhìn tên thanh niên này. Và rồi sự tình cũng tự nhiên mà diễn ra theo phong cách nguyên thủy nhất, tùy thuộc vào trí tưởng tượng của từng người. Nhìn tên nhãi kia ngu si vẻ mặt và thân dưới đều đã lợp lều dựng trại. Dù chỉ là tiểu trại nhưng Lâm Phàm cũng theo đó mà khẳng định chắc chắn tên này quả nhiên là cầm thú. Không tệ, không tệ, kỹ năng này cũng rất hữu dụng. Để xem với kỹ năng này ta có thể tạo ra bao nhiêu tên cầm thú đâu hoa. Pi. Không đúng là với kỹ năng này ta có thể cứu rỗi được bao nhiêu con Pokemon cùng thiếu nữ xinh đẹp trên con đường đạo dụ của mình đâu. Lâm Phàm cười nham hiểm để rồi chột dạ mà nhìn về phía mấy nữ đang ở bên người hầm hầm mà nhìn hắn lúc này và nấc cụt sau đó biến thành cười. Khan, ưỡn ngực, cong mông, thần sắc lạnh nhạt, hắn trở lại làm thanh niên nghiêm túc dáng vẻ. Cách chương.